Tử thần chi tiễn, chương 44, tà linh thuật sĩ, góc truyện audio.com, phù tạp Lâm Chi Châu, vật phẩm nhiệm vụ Dương An buồn bực nhìn hạt châu màu trắng lớn bằng nắm tay này, nhiệm vụ vật phẩm mà không nói tác dụng là gì. Nghiên cứu một chút nhưng vẫn không nhìn ra tác dụng nào, Dương An bất đắc dĩ vứt vào trong hành trang, sau này hẵng hay. Dương An đem chìa khóa mở cánh cửa lớn trong căn phòng. Cũng giống như trước, đưa chìa khóa vào là cửa tự mở ra. Lần này cửa mở không phải hành lang mà dẫn trực tiếp vào một đại sảnh. Dương An đứng ngoài cửa thăm dò tình hình bên trong. Đại sảnh này lớn hơn một chút so với hai gian phòng trước, không quái vật cũng không có cánh cửa nào. Tường màu xanh chính giữa có mấy cái cột đá kích cỡ tương đối giống nhau, phải hai người ôm mới hết, vị trí sắp xếp thành đại trận ngôi sao 6 cánh, mỗi cột đá cách nhau khoảng 10 mét. Mà cột đá màu xanh trung tâm nằm giữa đại sảnh, như đặt một quan tài đá kiểu dáng đơn giản, bề mặt khắc đầy các loại phù văn. Nơi này hẳn là cửa cuối của nhiệm vụ, tà linh thuật sĩ hẳn đang nằm trong quan tài này. Dương An thầm nghĩ, tuy rằng muốn có nhiều tinh hạch và trang bị, nhưng thời gian giới hạn của Nguyệt Ảnh Dược Tề chỉ còn khoảng 1 giờ, hơn nữa cũng không biết khi giết boss xuất hiện nguy hiểm gì, nên phải tranh thủ thời gian. Đại sảnh hiện thời không chút bất thường, Dương An liền cẩn thận đi vào. Rầm, Dương An vừa bước vào trong, cửa lớn đã tự động đóng lại, đại sảnh hoàn toàn bị bịt kín. Nhìn không gian không quá lớn, Dương An nhíu mày, tầm bắn trong phòng quá mức hạn chế, may mà còn có 6 cột đá, lúc đánh boss còn có thể dùng để né tránh. Đang lúc quan sát, trong đại sảnh yên tĩnh cũng bắt đầu có dị động. Đại sảnh kín mít nhưng những cây đốt trên tường ánh lửa lay động phát ra những âm thanh kỳ dị, quả thực có vài phần ghê rợn. Dương An sốc lại tinh thần, chạy nhanh đến nấp phía sau cột đá gần nhất, tập trung nhìn vào quan tài đá nằm ở trung tâm kia. Cột đá đang ẩn nấp cách quan tài trung tâm khoảng 10 mét, nếu có gì bất ngờ, hẳn cũng có đủ thời gian ứng phó. Lạnh cạch, lạch cạch, âm thanh nhỏ trong quan tài phát ra, chỉ thấy nắp quan tài đã lệch sang bên để lộ ra một cái khe hở thật nhỏ. Một đạo u quang ánh đỏ thông qua khe hở bắn ra, chiếu màu đỏ như máu lên toàn bộ đại sảnh. Sau đó là làn khói đen tràn ra, chậm rãi đem toàn bộ quan tài đá bọc kín. Đại sảnh rực một màu đỏ, còn trung tâm một mảng xương khói âm u, Dương An cảm nhận rõ ràng hơi thở tà ác phát ra từ quan tài. Cỗ hơi thở hắc ám dần mãnh liệt hơn, Dương An biết tà linh thuật sĩ phù tạp lâm sắp xuất hiện rồi. Dương An không khỏi khẩn trương, trước kia chơi băng khống, nhận khảo nghiệm 4x một mình đối mặt giết boss bằng cấp chứ hắn còn chưa có lần nào đối phó với boss vượt cấp, hơn nữa lần này chơi cung tiễn thủ, kinh nghiệm ít ỏi, khẩn trương là điều khó tránh khỏi. Đại sảnh rất nhanh khôi phục lại sự tĩnh lặng, ánh lửa cũng đình chỉ nhảy nhót, huyết quang cũng biến mất, thậm chí màn khói đen bao quanh quan tài đã mở cũng lặng lẽ tiêu biến. Lúc này, phía trên quan tài bỗng xuất hiện một cỗ thi thể, như cảm giác được ánh mắt của Dương An, cỗ thi thể, thể kia đột ngột dựng thẳng đứng, trôi nổi trên không trung, hướng về phía hắn. Lúc này, Dương An cũng được chiêm ngưỡng cái thi thể kia. Một chiếc phi phong, áo choàng, màu đỏ sậm thật dài đem cả người bao phủ, chỉ lộ ra cái đầu và hai bàn tay, bàn chân. Góc truyện audio.com, khối thi thể kia tứ chi hoàn toàn thối rữa, chỉ còn lại xương cốt, tuy nhiên mấy khúc xương này không phải màu trắng mà là có màu sắc âm u quỷ dị. Cái đầu còn tốt hơn một chút, còn có lớp da bọc lấy bên ngoài, không biết thi thể này bị phong ấn qua bao năm tháng rồi. Da mặt của thi thể khô quắt toàn bộ đều là màu đỏ, nhìn qua có chút dữ tợn khủng bố. Ngắm cái thi thể này, Dương An chợt nhớ đến tư liệu mà nhà phát hành đăng trên diễn đàn về Vu Yêu. Vu Yêu là loại sinh vật hắc ám cao tầng, thuộc vong linh hệ, hình dạng rất giống cái thi thể trước mắt nhưng Vu Yêu xương cốt trắng xám, cũng không có da mặt, đẳng cấp thấp nhất cũng là Boss 6X. Bất quá, Dương An biết con Boss trước mắt này là tà linh thuật sĩ, là tồn tại cao hơn Vu Yêu nhiều, tiếp cận quái vật thần cấp. Đương nhiên, hiện tại nó đang bị phong ấn, chỉ là Boss cấp 15. Có thể vì đây là nhiệm vụ tiến giai ẩn tàng nên Dương An còn chưa công kích boss, hệ thống đã thông báo tư liệu của con boss này. Hệ thống, tà linh thuật sĩ phù tạp lâm, phong ấn, boss đặc thù cấp 15, hắc ám nguyên tố thao khống sư phù tạp lâm bị tà ác ăn mòn ý thức biến dị thành tà linh thuật sĩ. Phù tạp lâm trước khi mất đi ý thức khẩn cầu đồng bạn sinh tử chi giao đem phong ấn bản thân mình, nhưng theo dòng chảy thời gian phong ấn lực đã dần dần biến mất. Nguyên lai cỗ thi thể này là hắc ám nguyên tố thao khống sư trong câu chuyện xưa kia, chẳng trách bia mộ trên lối vào có khắc. Chí hữu phù tạp lâm chi mộ, nguồn chuôn phao, VN, Dương An liên hệ giữa tư liệu hệ thống thông báo cùng với chuyện xưa của Vũ Nguyệt đã kể. Bất quá, một vấn đề nảy sinh, boss đặc thù cấp 15, boss đặc thù là có ý gì đây? Dương An khó hiểu, Dương An chơi game cũng chưa lâu, những vẫn biết trong Phong Vân cũng chỉ có tiểu boss, boss, đại boss, boss vương giả, còn có boss siêu giai, nhưng chưa từng nghe tới boss đặc thù. Trong lúc Dương An đang nghi hoặc, tà linh thuật sĩ Phù Tạp Lâm bỗng mở lớn đôi mắt tối tăm trống rỗng, làm người ta không rét mà run. Dương An cũng không tự chủ dùng mình một cái. Cách chương.